Mục Thần Ký, chương 1736, Tản Đao, Đoạn Nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tản Đao, Đoạn Nhận lá cờ bay phấp phới trên bầu trời. Từng binh sĩ lần lượt đứng dậy, ngước nhìn lá cờ. Vừa rồi còn có tiếng va chạm của áo giáp, nhưng hiện tại ngoại trừ âm thanh của lá cờ lớn bay phần phật trên bầu trời ra thì không còn những âm thanh khác. Sau một lúc lâu, tiếng trống thứ nhất vang lên, từng chiếc lâu thuyền lần lượt bay lên trời. Thanh đồng thú dưới đáy thuyền phun ra từng ngọn lửa cháy hừng hực. Tiếp đó, từng chiếc phi xa chạy nước đại trên mặt đất, âm thanh lập tức trở nên ầm ĩ. Những chiếc phi xa trên mặt đất kia điên cuồng chạy cả trăm trượng, bánh xe dần dần rời khỏi mặt đất, từng chiếc lần lượt bay lên trời. Tinh thần đám thần thông giả trên phi xa phấn chấn, trước mặt mỗi người đều đặt đủ các loại đao, hoàn kiếm, hoàn lớn nhỏ. Đừng di chuyển vội, đó không phải là cờ hiệu của bộ binh chúng ta. Lão binh mặt sẹo kia hơi lo lắng, nói, ánh mắt của hắn vẫn đang chú ý tới đại bộ đội trên không trung, mà tốc độ của hàng vạn chiếc lâu thuyền phi xa trên không trung cũng không nhanh. Tuy nhiên ở đối diện bọn họ, quân đội Nam Thiên đã tràn tới giống như thủy triều. Thần thông giả với thần chỉ thuộc nhân tộc của Nam Thiên và thần thông giả với thần chỉ của bán thần chia làm hai nhóm, nhân tộc xông lên phía trước, đại quân bán thần ở phía sau. Thân thể những bán thần kia cao lớn, thể phách ngang ngược, trời sinh đã có đủ loại dị tượng, mà ở phía trước đại quân là lâu thuyền của Nam Thiên. Số lượng hạm thuyền nhiều hơn lớn hơn, toàn thân được đúc bằng thần kim, mũi thuyền được chế tạo thành hình chu tước hoặc phượng hoàng chín đầu. Đó là thuyền kiểu cũ của Thiên Đình, quân đội của Nam Thiên không có phi xa. Lúc quân đội hai bên còn cách xa nhau 300 dặm, đại quân Diên Khang ở phương Bắc nổ súng trước tiên, từng khẩu chân nguyên pháo trên lâu thuyền tập hợp năng lượng. Từng cột sáng bắn xuyên bầu trời, vạch ra từng vệt ánh sáng tráng lệ, khiến chiến trường đột nhiên trở nên tối sầm lại. Đó là vì ánh sáng của pháo quang quá sáng, khiến cho mặt trời trên bầu trời không còn hào quang, những nơi khác lập tức trở nên tối tăm. Phía sau, từng sao động bất an truyền đến từ trong bộ binh. Đột nhiên tiếng trống của bộ binh vang lên, quân tiên phong phía trước đã bắt đầu hành động. Cùng với tiếng trống càng lúc càng dày đặc, đám thần thông giả của quân tiên phong đã bắt đầu cất bước chạy như điên, một trống 10 bước chạy như bay về phía trước. Đợt dao động này nhanh chóng truyền đến quân đội ở vị trí đám người Tần Mục, lão binh lớn tiếng nói. Mọi người đừng chạy lung tung khắp nơi, không được chen vào nơi đông người. Cố gắng tản ra, nhớ kỹ, không được đi quá xa đội ngũ chúng ta. 30 trưởng, xa nhất là 30 trưởng, bọn họ bắt đầu chạy nhanh, phía trước. Từng chiếc lâu thuyền kéo theo những ngọn lửa từ trên bầu trời rơi xuống, đập xuống đất tạo nên những quả cầu lửa khổng lồ, sau đó sóng âm và sóng khí bùng nổ, dâng trào khắp bốn phương tám hướng. Chiến hạm và lâu thuyền ở phía trước đã tiếp xúc gần nhau, tuy tầm bắn hỏa lực của lâu thuyền đại hạm của Nam Thiên không bằng Diên Khang, nhưng mà được đúc từ thần kim, cực kỳ hoành tráng, từng chiếc lâu thuyền có thể chịu được pháo quang bắn phá, tuy là bị bắn rơi không ít. Nhưng chờ đến khi pháo quang vọt tới bên trong tầm bắn của phe mình thì cũng lập tức nổ súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cương vẫn tối tăm như thế, hạm thuyền của hai bên chuyển hướng trên không trung, bay nhanh, xen kẽ trên dưới, thân của lâu thuyền Diên Khang vẫn mỏng hơn một chút, không hùng tráng bằng, cũng có không ít lâu thuyền bị đánh rơi. Lúc này từng chiếc phi xa xen kẽ đan xen nhau phía sau lâu thuyền, phi nước đại đến, lao vào chiến trường. Nhanh nhẹn tránh né pháo quang của lâu thuyền đại hạm của đối phương, lao thẳng vào trại địch. Đột nhiên, một cỗ thần thức hùng vĩ bộc phát, phi kiếm tẩy địa, đám người Tần Mục đang chạy phía sau ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trăm vạn thanh phi kiếm từ trên từng chiếc phi xa chốt xuống, kiếm quang nghiêng về phía trước giống như mưa đang chốt nước, trong nháy mắt quét sạch hơn trăm dặm. Từng thần chỉ trên lâu thuyền của Nam Thiên bùng nổ, đánh thẳng tới những chiếc phi xa kia. Còn có thần nhân của Diên Khang phi thân lên trước chặn lại. Trên bầu trời, thần thông của thần chỉ không ngừng chốt xuống, bất kể chốt xuống nơi nào, nơi đó đều là người ngã ngựa đổ. Đối mặt với thần chỉ, thực lực của đám thần thông giả còn quá yếu ớt, nhỏ không đáng kể, chỉ có thể. Dựa vào may mắn, bộ binh của hai bên vẫn còn tiếp tục chạy như điên. Hiện tại, bộ binh vẫn chưa bước vào giai đoạn giao chiến trực tiếp, có điều xác chết đã rải khắp nơi trên mặt đất. Đột nhiên bên cạnh Tần Mục có người bị vấp phải xác chết trên chiến trường. Tần Mục đang định dừng lại, chỉ thấy người kia đã chết chìm trong sức mạnh của thần thông giả. Cẩn thận Lưu Kiếm, lão binh mặt sẹo kia hét lên. Xoẹt, một đường kiếm quang lao tới từ phía trước, sượt qua người bọn họ, phía sau có người không kịp tránh né, lập tức bị đâm xuyên qua, thân thể bay lên cao. Xoẹt xoẹt xoẹt, từng đường kiếm quang dần trở nên dày đặc, phía trước đã là chiến trường, mà số người trong đội ngũ Tần Mục vẫn còn đầy đủ, chỉ có sĩ tử trẻ tuổi vừa rời đội kia đã không thấy tăm hơi. 9 người ra sức lao về phía trước, đột nhiên trong nháy mắt giống như đụng phải một khu rừng rậm bằng xương bằng thịt, kẻ thù ở khắp mọi nơi. Ta thích, cách chương.